Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1045, chương 1045, đại tiểu thư. Chạy mau, sắc trời ám trầm một chút, phiến sơn lâm hơi u ám, mà ở này tràn ngập nguy cơ núi rừng bên trong, Tần Dương lại nhàn nhã đi tới. Mảy may không có mới vừa rồi cùng Triệu Bàn Thư bọn hắn tại cùng một chỗ lúc kinh hoàng e ngại bộ dáng, góc miệng còn mang theo vui vẻ mỉm cười. Thoạt nhìn, ngược lại giống như là trong rừng tản bộ giống như. Giống, hỏa linh thú hống tiếng kêu âm dần dần rút ngắn, biểu thị cái này hung hãn yêu thú liền ở phụ cận đây. Tần Dương ho khan hai tiếng, chầm chập đi qua. Rất nhanh liền nhìn thấy cách đó không xa một mảnh trên đất trống. Hỏa linh thú chính tại phẫn nộ gầm thét, chung quanh cây cối toàn bộ bẻ gãy đốt cháy khét, mà ở trước mặt nó, một cô gái co quắp ngồi trên mặt đất. Cô bé này chính là bị bắt đi Trung Linh Huyên. Giờ phút này nàng mái tóc tán loạn, khuôn mặt một mảnh vẻ ảm đạm, linh động con ngươi bên trong tất cả đều là tuyệt vọng sợ hãi. Đơn bạc thân thể phát run lợi hại, mặc dù nàng thực lực vì nguyên anh, nhưng đối mặt ngũ cấp yêu thú, chỉ có thể là trên thớt ức hiếp mặc người chém giết. Nhìn qua hỏa linh thú trong mắt dần dần dâng lên sát ý. Trung Linh Huyên tê cả da đầu, cảm nhận được tử vong tới gần, nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, nguyên bản một trận săn giết yêu thú hành động lại biến thành như bây giờ. Sư ca, mau tới cứu ta a! Nữ hài cơ hồ muốn khóc lên. Dù là nàng ngày thường bên trong lại như thế nào mặt ngoài kiên cường, giờ khắc này ở cô độc cùng tử vong trước mặt, hay vẫn là toát ra nữ hài yếu đuối bản tính. Cách đó không xa Tần Dương nhìn lấy một màn này, lẩm bẩm nói, không có ý tứ a đại tiểu thư, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Tần Dương đem chính mình quần áo xé nát một chút, tóc làm rối bời, thở sâu khẩu khí, xuất ra một thanh trường kiếm. Sau đó thân thể như mũi tên đồng dạng tiến lên, miệng bên trong hô lớn. Đại tiểu thư, Dương Thanh, nghe được thanh âm này. Trung Linh Huyên theo bản năng quay đầu, nhìn thấy, thở hồng hộc cuồn cuộn mà tới Tần Dương. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt dâng lên vẻ mừng như điên. Tưởng rằng Tiếu Hồng Phi mấy người tìm tới nàng, thế nhưng là khi thấy chỉ có Tần Dương một người lúc, nội tâm không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sư ca đâu? Đại tiểu thư, nhanh tránh ra. Chính tại suy tư thời khắc, lại nghe được Tần Dương vội vàng thanh âm. Trung Linh Huyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu hỏa hồng thật dài cái đuôi hướng phía nàng đánh tới. Đầu này yêu thú tựa hồ là bị kích nộ, muốn chiếm lấy nàng tính mệnh. Nàng chưa kịp phản ứng, trước mắt một đạo thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại trước mặt. Phốp, Tần Dương phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Dương Thanh, Trung Linh Huyên giật mình, vội vàng bổ nhào qua. Khi thấy Tần Dương máu thịt be bét ngực lúc, hít một hơi lạnh, phương tâm tràn đầy cảm động, vội vàng xuất ra một cái chữa thương đan dược cho Tần Dương uy xuống dưới. Run giọng nói, Dương Thanh, ngươi không sao chứ? Tần Dương ho khan hai tiếng, cố gắng đứng lên, từ hộp bên trong móc ra một khỏa thiết châu tử hướng phía hỏa linh thú ném đi. Chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất rung động, khói bụi nổi lên bốn phía. Đại tiểu thư, đi mau, thừa dịp này cơ hội. Hắn bắt lấy Trung Linh Huyên mềm nhẵn tiểu tay, hướng khác một bên chạy thục mạng, bị một cái mạch sinh nam tử bắt lấy ngọc tay. Trung Linh Huyên theo bản năng liền muốn tránh thoát, nhưng khi nhìn đến Tần Dương trên mặt thương bạch kinh hoàng thái độ, cùng sau lưng yêu thú gầm thét, thở dài, không có lên tiếng, hai người tại giữa rừng núi phi nước đại tật trốn. Ước chừng ít sau nửa canh giờ, thụ thương quá nặng, Tần Dương cuối cùng không kiên trì nổi. một cái lảo đảo cắm ngã trên mặt đất, lần nữa phun ra ít hứa máu tươi. Dương Thanh, Trung Linh Huyên giật mình, muốn đỡ dậy hắn, lại bị Tần Dương đẩy ra. Cũng không biết có phải hay không cố ý đẩy thời điểm, bàn tay vừa vặn đặt tại nữ phương ngực, còn rất dùng sức. Đại tiểu thư, ngươi trước đi, để ta chặn lại cái này yêu thú. Tần Dương thở một ngụm, sốt ruột nói ra, hắn lung la lung lay muốn đứng lên, lại không tức giận lực, chỉ tay chống trường kiếm một gối quỳ trên mặt đất, nhưng thần tình trên mặt lại là một bộ xem chết mà về bi tráng bộ dáng, làm cho người động dung. Không được, một mình ngươi làm sao có thể ngăn trở cái kia yêu thú? Không thể nghi ngờ là không không chịu chết. Trung Linh Huyên đập mạnh chân ngọc. Đại tiểu thư, đừng quản ta, ngươi đi mau a. Tần Dương ra mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh trướng, giống to, hiện tại hai người chúng ta tại cùng một chỗ căn bản trốn không thoát. Đừng ngốc, thế nhưng là, Trung Linh Huyên còn muốn nói gì nữa? Tần Dương bỗng nhiên dùng một loại thiêu đốt nhiệt ánh mắt nhìn chằm chằm Trung Linh Huyên. Dính đầy vết máu trên mặt lộ ra một vệt nhu hòa tiếu dung. Thản nhiên nói, đại tiểu thư, ta biết ta xứng không được ngươi, nhưng là có thể vì ngươi mà chết, ta không oán không hối. Những người khác sợ hãi chịu chết không muốn cứu ngươi, nhưng ta không sợ. Ông, đối mặt Tần Dương đột kích đơn bạch, Trung Linh Huyên mộng, đầu vù vù một mảnh. Tình huống như thế nào? Hắn liều mạng như vậy cứu ta, là bởi vì thích ta. Ngươi, Trung Linh Huyên nói không ra lời. Nàng hoàn toàn không ngờ tới dưới loại tình huống này, vậy mà còn có người hướng nàng đơn bạch. Cảm giác làm sao là lạ. Đừng lo lắng, đi mau a. Tần Dương lại đẩy nàng một thanh, sau đó lại lần phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt quyết nhưng mà vừa khổ chát chát. Cảnh tượng này nếu là đánh thành kịch truyền hình, tuyệt bích một trận thê mỹ sinh ly tử biệt, đoán chừng có thể làm cho những cái kia cảm tính tiểu nữ sinh khóc ào ào. Nghe hỏa linh thú thanh âm càng ngày càng gần, Trung Linh Huyên cắn cắn răng, nhất định cõng lên Tần Dương. Âm thanh lạnh lùng nói, ta Trung Linh Huyên mới không phải loại kia tham sống sợ chết vứt bỏ đồng bạn người. Muốn chết cùng chết, muốn sống cùng một chỗ sống. Nha, này đàn bà có thể a. Nghe nữ hài cái cổ ở giữa thấm người mùi thơm, Tần Dương da mặt có chút đỏ lên, âm thầm nghĩ bản thân có phải hay không có chút quá vô sỉ. Tính toán, vô sỉ liền vô sỉ đi. Trung Linh Huyên cõng Tần Dương tại giữa rừng núi chạy trốn. Cũng may nàng vốn là tu sĩ, cũng không phải rất mệt mỏi, chỉ là cõng một cái nam nhân, ít nhiều khiến nàng có chút là lạ, nhất là đối phương hô hấp thỉnh thoảng phun tại nàng nơi gáy. Tê dại, rất khó chịu, cái kia có một cái sơn động. Bỗng nhiên, Trung Linh Huyên chỉ phía trước một cái lỗ nhỏ. Kinh hỉ nói, đại tiểu thư, nếu như ở trong đó có yêu thú liền phiền phức. Tần Dương một mặt lo lắng nói, Trung Linh Huyên sững sờ, nghe sau lưng cách đó không xa hỏa linh thú thanh âm. Cắn răng nói ra, không có biện pháp, chỉ mạo hiểm thử một lần, nhìn xem lão thiên gia có thể hay không chiếu cố chúng ta. Nói xong, nàng xuất ra trường kiếm dứt khoát tiến vào sơn động bên trong. Cũng may vận khí không tệ, mặc dù động bên trong có chút ẩm ướt, lại không có yêu thú dấu vết, chỉ có một chút che kín cho bụi dã thú hài cốt. Trung Linh Huyên từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một đầu tấm thảm trải trên mặt đất, đem Tần Dương đặt ở phía trên, lại lấy ra một cái chữa thương đan dược để vào Tần Dương trong miệng. Nhẹ giọng nói ra, ngươi trước chữa thương, ta ở bên cạnh thay ngươi hộ pháp. Tần Dương gật gật đầu, khoanh chân ngồi dậy, bắt đầu giả vờ giả vịt chữa thương. Ánh mắt lại vụng trộm híp mắt mở một cái khe nhỏ. Đánh giá cái này sơn động, cái này địa phương không sai,